Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lạnh lẽo, nhìn hướng cả Tinh trước mặt. Đáng chết, cô không thể kiềm chế lại một chút được hay sao? Quý Như Phong, anh đừng quên rằng anh nói anh sẽ xử lý việc này thật tốt đó. Nghĩ đến đây, hướng cả Tinh bực bội chỉ thẳng vào anh, giọng nói tràn đầy cảnh cáo. Đây đúng là liên quan đến hạnh phúc của cô. Cô sẽ không để cho mọi người hết lần này đến lần khác phá hoại hạnh phúc của cô đâu. Được rồi, tôi sẽ khiến cho cô cảm thấy vui mừng. Nắm chặt tay lái, cho tới bây giờ Quý Như Phong chưa từng kìm nén cơn giận như vậy. Nhìn người phụ nữ trước mặt, anh thật sự muốn chỉnh cô một chút, nhưng lại không biết có thể bắt đầu từ đâu. Nếu như cô còn muốn ở chung với Âu Lực Kiệt, vậy thì anh sẽ cho cô vui mừng một chút. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Quý Như Phong nhìn hướng cả Tinh rất là ôn nhu, hướng cả Tinh bị anh làm cho sợ hãi thêm một lần nữa. Là anh nói rồi đó, bây giờ tôi ra khỏi trước, nếu không Lực Kiệt sẽ phải đợi lâu. Nói xong thì hướng cả Tinh xoay người bước đi. Quý Như Phong tức giận đập mạnh vào tay lái, rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi. Lúc hướng cả Tinh trở lại cửa hàng áo cưới, nhìn thấy Âu Lực Kiệt đang bận rộn cũng không để ý đến cô. Khả Tinh à, cảm ơn cô đã mua bữa sáng. Lúc nói chuyện, Âu Lực Kiệt ngẩng đầu lên mỉm cười cảm ơn. Nhưng nhìn đến hai tay trống không của hướng cả Tinh thì anh xấu hổ cười cười. Hướng cả Tinh cũng rất là xấu hổ. Cô mà lo nói chuyện với Quý Như Phong, lại quên mất chuyện đi mua mất bữa sáng. Cô gãi gãi đầu rồi bước đến trước mặt của Âu Lực Kiệt. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Lúc nãy tôi ra ngoài, đã suy nghĩ một chút. Cảm thấy ra ngoài ăn muốn ăn cái gì đó thì lấy cái đó. À, như vậy cũng được. Âu Lực Kiệt gật đầu. Thật ra anh cũng là người bình thường, bụng rất là đói. Đồng ý với lời nói của hướng cả Tinh, rồi sau đó hai người đi ra ngoài. Trong cửa hàng ăn sáng, hướng cả Tinh và Âu Lực Kiệt ngồi ở bên ngoài. Hai người vừa ăn vừa tán ngẫu chuyện lúc trước, trông rất là thú vị, cũng thật là vui vẻ. Khả Tinh à, không ngờ bây giờ cô phải kết hôn. Lần trước trong buổi họp lớp, cô nên nói ra mới đúng. Lúc đang nói chuyện, vẻ mặt của Âu Lực Kiệt hơi chua xót, mà lời nói này làm cho hướng cả Tinh đang ăn cháo bị sặc. Cô trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào Lực Kiệt, hơi vội vàng cất lời giải thích. Thật ra tôi không muốn kết hôn đâu. Sự việc không giống như anh nghĩ đâu. Thật ra thì... Kết hôn là một chuyện tốt, cô không cần phải như vậy. Khả Tinh à, thật ra cô và người đàn ông kia rất là xứng đôi. Âu Lực Kiệt mang tâm trạng sâu lắng chúc phúc cô. Anh cầm lấy một tờ khăn giấy rồi đưa cho hướng Khả Tinh để cho cô chùi hạt cơm quanh miệng. Ánh mắt mang ý cười ôn nhu. Cô vẫn không thay đổi nhiều, vẫn dễ dàng nhận lấy sợ hãi như thế. Cô lại xứng đôi với Quý Như Phong ư? Đây đến cùng là cái gì chứ? Hướng cả Tinh vừa nhận lấy khăn ăn vừa lầm bầm. Thật không vui vì những lời nói như vậy. Nhưng hiện tại lời nói này lại xuất phát từ Âu Lực Kiệt. Cô chỉ có thể nhịn xuống, cười cứng đờ rồi tiếp tục ăn cháo. Lúc nào thì kết hôn vậy? Có lẽ nên chọn thời gian gần đây thôi. Âu Lực Kiệt không phát hiện ra vẻ mặt các tường của hướng cả Tinh, vẫn thản nhiên cất tiếng hỏi, vẻ mặt đều là thành tâm chúc phúc. Thật ra thì chúng tôi còn chưa xác định ngày. Nhìn vẻ mặt của hướng cả Tinh chán nản cúi đầu ăn cháo, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Âu Lực Kiệt đang chúc phúc cho mình. Xem ra người đàn ông này cũng không có gì với cô một chút nào cả. Chẳng trách khi nghe tin bọn họ kết hôn, anh chỉ có thể phản ứng như vậy. Có phải không? Hơi sững sờ một chút, Âu Lực Kiệt nói ngắn gọn kết thúc chuyện này. Hai người lại tán ngẫu một chút về công việc của ngày hôm nay. Việc này làm cho hướng cả Tinh lại càng mê luyến Âu Lực Kiệt hơn. Một người sau khi đi du học về, lại dựa vào năng lực của chính mình, không cần người nhà giúp đỡ, muốn tự mình nếm trải sóng gió thử thách của cuộc đời. Những hành động như thế này khác hoàn toàn một trời một vực so với Quý Như Phong, cũng không thể nào so sánh được. Mấy ngày kế tiếp, hướng cả Tinh đều đến cửa hàng áo cưới tìm Âu Lực Kiệt, hoặc là đến dùng bữa trưa, hoặc là ăn bữa tối. Dần dần mọi người trong cửa hàng áo cưới đều biết cô. Vừa nhìn thấy cô đến thì mọi người đều biết rõ cô đến đây để tìm Âu Lực Kiệt. Một ngày này, lúc hướng cả Tinh đến tìm Âu Lực Kiệt, chào hỏi với mọi người, nhưng ánh mắt của mọi người lại nhìn cô rất là cái gì, khiến cho hướng cả Tinh nhíu mày lại. Xin chào mọi người, tôi có mang điểm tâm đến cho mọi người nè. Cảm ơn hướng tiểu thư. Một người nhân viên nhận lấy, rồi nhìn vào ánh mắt của hướng cả Tinh với một tia khó hiểu và không thể nào chấp nhận được. Ánh mắt như vậy làm hướng cả Tinh rất là hoang mang. Đang chuẩn bị hỏi có về gì, thì nhìn thấy Âu Lực Kiệt từ bên ngoài đi ra. Hướng Cả Tình giơ tay lên cười vui vẻ với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net